Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 308. Tình trạng, converter dung kiểu cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Chen chúc ở đầu đường xe cộ bị nhanh chóng dọn dẹp. Mặc dù phát ra rất ồn ào tiếng vang, nhưng là ở nơi này giao lộ, không nhiều xác sống đều đã bị dọn dẹp xong đúng. Tựa như cùng Tưởng Sơn suy đoán, quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, ở mặt thế hạ xuống lúc đó bởi vì mưa như thác đổ và bóng tối hàn tồn tại nhiều loài người. Sau đó xác sống cũng theo đó bùng nổ, không có đổi thành xác sống loài người. Đối với như vậy địa ngục vậy thảm kịch, trừ phản kháng còn có thét chói tai chỉ còn sót chạy trốn. Điều này cũng làm cho hấp dẫn cái này phiến tất cả xác sống tụ tập. Đây cũng là đưa đến Vạn Đạt vùng lân cận tất cả xác sống. Tại sao bây giờ cũng tồn tại ở quảng trường Vạn Đạt? Wanda Plaza, trong ngoài nguyên nhân, dọn dẹp xe cộ nhân viên, cũng tận lực hạ thấp động tác trong tay và âm lượng. Tránh không cần thiết bất ngờ, mặc dù xác sống không đáng sợ, nhưng là không biết thú nhân hóa và dị sinh thú, mọi người cũng không hy vọng bây giờ gặp phải. Quang đầu quyền dùng trong tay luyện ngục một búa chặt ở trên tường rào. Ngay tức thì đến gần ngã tư đường trường học tường rào ngay tức thì xuất hiện một cái lỗ thủng to. Vốn cũng không coi là thật dày gạch khối ngay tức thì ái mộ. Hình một người lỗ lớn xuất hiện, bên trên Trương Thanh Dương dùng sức tách động lảo đảo muốn ngã gạch khối. Chặn lại quang đầu quyền lần nữa bạo lực, quyền ca. Tam ca nói tận lực hạ thấp âm lượng, bên này đến gần Vạn Đạt, đừng trêu chọc đến xác sống nhóm. Người cái này ở một búa đi xuống, đúng mặt tường gục, quang đầu quyền khoát khoát tay, buông xuống diêu, sau đó chỉ có thể và mạch tử lấy tay hoặc là một ít công cụ. Tận lực thả thấp giọng khiêu trước hư hại tường rào, rất nhanh ở không nhẹ không nặng tiếng vang trong, một cái có thể thông qua xe hơi lối đi. Xuất hiện ở đầu đường, tam ca, tường rào làm xong, còn có Bảo Huy bên kia gọi điện thoại tới, cũng nói không thành vấn đề. Tưởng Sơn nghe quang đầu quyền báo cáo, gật đầu một cái, ngồi ở bên trong xe đưa đầu ra nhìn bầu trời một chút. Thiên còn chưa tối xuống, đưa ra tay, hơi ngăn lại, Cao Thiến đã cho xe chạy, hướng phá vỡ tường rào chỗ chạy đi, sau lưng đoàn xe lục tục đuổi theo. Xa xa đứng ở trường học thao trường cuối Bảo Huy, ở đó vẫy tay, hiển nhiên trong trường học không có gì xác sống nhóm mini rất nhanh SUV mang xe hàng. Dân binh đoàn xe minibus, cùng với phía sau thiết đầu bang hai chiếc xe hàng lớn, cũng lái vào cái này bao la trường học thao trường, ngừng lại, Bảo Huy vậy nhanh chóng tiến lên đón, tam ca, trường học không việc gì xác sống. Mà thế là nghỉ hè vậy sẽ đến. Không người, lẻ tẻ xác sống cũng bị ta dọn dẹp. Tưởng Sơn ngồi ở bên trong xe, gối cửa kiếng xe nhìn ngoài xe Bảo Huy gật đầu một cái. Trường học đến gần Vạn Đạt nhà trọ bên kia lối ra. Mới vừa rồi từ máy bay không người xem qua, trên mặt đường xác sống không nhiều, nhưng là tiến vào Vạn Đạt nhà trọ chúng ta xác định mục tiêu vậy. Cây kia trên cầu. Xác sống vẫn là chiếm cứ rất nhiều, người mang theo mạch tử người tận lực nhanh chóng yên lặng dọn dẹp sạch chúng. Nhớ, tận lực nhanh chóng yên lặng, không muốn hấp dẫn xa xa quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, bên kia xác sống, Tưởng Sơn phân phó Bảo Huy không có dị nghị, nhanh chóng chạy đến dân binh đoàn xe minibus, và mạch tử trao đổi mấy câu. Sau đó mạch tử liền theo hắn mang một đám không nhiều chiến đấu tiểu tổ huynh đệ. Trực tiếp hướng nghiêng góc đối trường học phóng tới. Trường học dãy lầu học khu vực, tránh đại cửa đối diện, chính là Vạn Đạt nhà trọ. Tưởng Sơn mục đích tiểu khu cửa vào. Từ Trương Linh vậy nhận lấy điện thoại vệ tinh. Tưởng Sơn nhanh chóng bấm số. Này, Ninh Giang, Trần Long còn ở phía sau đại quân sao? Không cần kêu hắn trở về. Ngươi chờ một chút nói với hắn hạ. Chúng ta bây giờ tiến vào Hoa Tốt trường học. Bảo Huy đi dọn dẹp Vạn Đạt nhà trọ cửa chất đống xác sống nhóm. kêu cứ điểm tới đây những người đó yên lặng một chút. Đúng, ai mẹ nó cãi nhau, ngươi để cho Trần Long đuổi bọn hắn đi. Đừng lưu tình, ai không phục, đánh tới hắn phục, Tam Hùng danh tiếng bầy nhìn sao. Được, chỉ như vậy, ngươi vậy lái xe đuổi theo. Chúng ta trước đi cửa trường học, đem điện thoại trong tay cho Trương Linh. Lái xe, nhẹ nhàng chào hỏi một tiếng lái xe Cao Thiến. SUV lại về phía trước đi tới. Bên trên Trương Thanh Dương và Quang Đầu Quyền, cưỡi xe gắn máy đuổi theo. Hậu phương đoàn xe vậy theo thứ tự đuổi theo. Bảo Huy trong tay lưỡi đao chung một chỗ trên vải trắng lau một chút. Sau đó thu đao trở vào bao. Như vậy xác sống nhóm số lượng ở mấy chục con cỡ đó. Ở mình và dân binh đoàn xấp xỉ 10 người chiến lực hạ rất nhanh quét dọn nguyên vẹn. Nhìn xem vạn đạt nhà trọ cửa gõ cửa lên bế tắc xe cộ. Cùng với tùy ý có thể thấy được thi thể. Hắn hơi nhíu mày. Mạch Tử, nơi này xe cộ chúng ta dọn dẹp hạ, nếu không đoàn xe không có cách nào đi vào. Bảo Huy hướng giống vậy phòng bị Mạch Tử mở miệng nói. Mạch Tử không có phản bác, đã chỉ huy thủ hạ huynh đệ, bắt đầu chuyên chở trước mặt và đầu đường xe cộ, nhìn Mạch Tử dáng vẻ trầm mặc ít nói. Bảo Huy cũng chỉ có thể thở dài lắc đầu một cái. Lão Vương đầu chết đối với Mạch Tử ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Quay đầu nhìn về phía đường đối diện trường học tường rào. Có thể thấy đoàn xe đã chạy nhanh tới trường học cửa. Bảo Huy vội vàng chạy tới. Không cần nhiều lời, Quang Đầu Quyền cùng với Ninh Giang các người, cũng đi ra bắt đầu hỗ trợ, mà Phan Đại Đầu thủ hạ cũng xuống xe tới đây cùng nhau làm việc. Dẫu sao nhanh lên một chút dọn dẹp mặt cầu tiểu khu cửa vào xe cộ. Đoàn xe có thể nhanh lên một chút lái vào vạn đạt nhà trọ. Huống chi vạn đạt nhà trọ cái tiểu khu này bên trong còn có rất nhiều xác sống cần dọn dẹp. Bảo Huy, người mang Mạch Tử và dân binh đoàn người, vào tiểu khu giải quyết bên trong tiểu khu xác sống. Sau đó vào đến gần quảng trường vạn đạt, Wanda Plaza. Gần đây vậy dãy lầu, đem bên trong phía dưới tầng 3 xác sống dọn dẹp sạch. Nơi này giao cho Phan Đại Đầu bọn họ Tưởng Sơn mở cửa xe đi xuống. Tùy ý mở miệng phân phó nói. Bảo Huy gật đầu một cái. Lĩnh mệnh xoay người rời đi. Rất nhanh hắn lại mang Mạch Tử và dân binh đoàn người. Nhanh chóng tiến vào tiểu khu. Không bao lâu, xác sống tiếng gào thét. Cùng với huyên náo tiếng đánh nhau, từ không xa tiểu khu truyền tới, Tưởng Sơn cũng biết, và xác sống trong đánh giết, những thứ này xấu xí quái vật, chúng bản năng tiếng gào thét, không cách nào tránh khỏi, cho nên chỉ có thể tận lực nhanh chóng dọn dẹp những quái vật này, mới có thể tránh khỏi nhiều hơn bị hấp dẫn mà đến xác sống. Trường học thiết áp cửa cũng bị làm ra. Cao Thiến mở SUV hướng vạn đạt nhà trọ cửa mặt cầu đi tới. Bành to lớn tiếng vang, từ cầu bên trong sông truyền tới. Tưởng Sơn cao mày ngưng thần nhìn, nguyên lai dọn dẹp mặt cầu nhân viên. Bởi vì trên cầu không lớn không gian, ở di động chuyên chở xe cộ thời điểm, vô tình đem một chiếc xe hơi chen lọt vào trong sông. Cái này tiếng nổ chính là xe hơi rơi vào trong nước tiếng vang. CMN, Tưởng Sơn thấp giọng thầm mắng một câu, tiếp theo hướng về phía trước mặt Phan Đại Đầu hô. Phan Đại Đầu, kêu thủ hạ ngươi cẩn thận một chút, xe có thể kéo dài tới trên đường xe chạy à? Đừng mẹ nó đi bên trong tiểu khu đầy à? Vừa dứt lời, nổ thật to từ quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, tới gần nơi này bên Vạn Đạt nhà trọ phương hướng truyền tới. Cái này to lớn liền thành phiến tiếng gào thét. Giống như trên trăm người hơn ngàn người không thuộc mình giống to. Là như vậy rung động lòng người. Từ vạn đạt nhà trọ phía sau bãi đậu xe dựa vào công viên. Một đoàn chim che khuất bầu trời giật mình. Từ đỉnh đầu bọn họ bay qua. Tất cả mọi người đều dừng lại động tác trong tay. Mỗi người trên nét mặt một mặt ngưng trọng. Mà sai lầm đem xe chiếc đẩy vào trong sông mấy người. Một mặt vẻ mặt sợ hãi vậy tự nhiên nảy sanh, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thủ thuật trực bá gian livestream giải phẫu nhé https. truyện.tangthuviện.vn gạch chéo doc gạch nối truyện gạch chéo tsu gạch nối tsuat gạch nối tiuc gạch nối ba gạch nối gian. Hết chương.